Chương 24, thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ Sở Vân Lan lời nói, làm lao ra tử ngẩn ngơ, ngốc ngốc hỏi. Thật nát đúng thế. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ kia là ngọc thạch a, không phải thủy tinh, như thế nào nát thật có lỗi, ta đây cũng không biết. Đại khái Sở Vân Lan tại lao ra tử trước mặt tương đối đáng tin cậy, hán, lao ra tử còn tính là tin, cho nên lúc này thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường tự lẩm bẩm. Làm sao lại nát đây, như thế nào nát đây kia, đồ đâu, nát đồ vật đâu. Sở Vân Lan nhìn về phía Sở Quân Cố, lao ra tử cu nở dê theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Quân Cố. Sở Quân Cố khỏe miệng hung hăng co lại. Cỏ, nàng nếu là nói nàng ném, lao ra tử có thể hay không lại bạo khiêu một lần, nói ở đâu khí trong mắt đều đỏ. Sở lao ra tử, cả người đều là run, xem Sở Quân Cố hơi hơi có chút trột dạ sờ lên cái mũi nhỏ, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, nát sau, liền, ân, thiện tay ném. Một phòng toàn người đều khống chế không nổi muốn đánh người dục vọng, nát liền nát, người tốt xấu đem thi thể giữ lại à, bây giờ trả lại lao gia tử, làm gì cũng có thể lưu cái tưởng niệm, ngươi cứ như vậy vứt đây rốt cuộc có nhiều thiếu thông minh, mới có thể làm ra chuyện đỉnh lấy một phòng toàn người các loại khiển trách tính ánh mắt, Sở Quân Cố cu nở dê rất bất đắc dĩ. Nàng có thể có biện pháp nào à? Vật kia tại trong cơ thể nàng, nàng lại móc không ra, không nói ném, còn có thể làm thế nào làm gì, thuyết pháp này vẫn tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận a, đúng không, đúng không, hẳn là đối a, ngươi, ngươi, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay cho ta. Sở lão gia tử che ngực, trắng bệnh nghiêm mặt, mắt thấy liền muốn ngất đi tư thế, dọa mấy vị kia bị chen qua một bên bác sĩ, vội vàng xông lên, lại là ấn người bên trong, lại là vỗ ngực thuận tức giận. Sở Quân Cố gãi đầu một cái, bẹp miệng đi ra ngoài. Được rồi, nàng cút đi, không ở chỗ này chọc người ghét. Tình một hồi lao ra tử lấy lại tinh thần, một nhìn thấy nàng, lại muốn tức ngất đi, vậy coi như chính là quá bất hiếu. Kéo cửa ra đi ra ngoài Sở Quân Cố, trực tiếp đối mặt cửa sách theo giỏ hoa quả hai anh em nhà họ Tần. Rất hiển nhiên, này huynh đệ sợ là nghe góc tưởng không đến một hồi, không thì trên mặt mũi này biểu tình cu nở dê sẽ không như vậy một lời khó nói hết. Khục Tần lên liêu ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Sở Quân Cố giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, Sở gia, ngài thật là đi, Sở lão gia tử người như vậy, ngài đều có thể đem người cho tức thành như vậy còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, tiểu gia ta là rất phục khí. Hôn nói cái gì, một bên Tần Lê Hằng giơ tay cho Tần Lê Liêu một cái hót, lạnh lùng nguyết hắn một cái, quay đầu nhìn Sở Quân Cố, khỏe miệng giật giật, vờ ơ y ma phun ra một câu. Đột nhiên cảm thấy, bị ngươi dùng súng đỉnh qua đầu, giống như không lỗ. Ca ngươi lại là như vậy, Nhi Tần Lê Nghiêu trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà Sở Quân Cố khỏe miệng lại hung hăng co lại, biểu tình kỳ quỷ. Thảo, đây là Tần Lê Hằng sẽ nói lời này, mẹ nó sợ không phải bị người phụ thân A đối với phía trên trước hai cái này thiếu niên kia không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm ánh mắt. Tần Lê Hằng mặt không thay đổi cầm trong tay giỏ hoa quả hướng phía Sở Quân Cố trong ngực nhét. Sở lao thủ trưởng nhìn không tiện lắm, ngươi mang vào đi. Hắn này vừa dứt lời, Sở Quân Cố hỏa tốc đem giỏ hoa quả vứt trở về, một mặt cảnh giác. Xéo đi, ngươi là muốn hại ra bị súng bắn đúng hay không? Nàng lời này nói xong, bước chân xê dịch, liền muốn đi, thế nhưng là gãy cổ áo lại bị người lặng yên không tiếng động để ở. Nàng nhỏ mặt tối sầm, trở tay liền đánh trở về, kết quả tại đánh đến một nửa thời điểm xinh xinh ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Sở lao cha bên mặt.